Chuyện cổ tích Việt Nam. Chú chim nói sự thật. Ngày xưa, có một ngư dân thả lưới như thường lệ ở một con sông nọ. Khi vừa kiên nhẫn chờ đợi trên thuyền, vừa dùng bữa trưa, thì chàng nghe thấy một âm thanh rất gây tò mò. Trong khi chờ đợi bên sông, chàng thấy một chiếc nôi làm bằng pha lê trôi dập dềnh trên mặt nước ngay trước mũi thuyền của chàng. Chàng ngư dân giới lên, rồi nắm lấy chiếc nôi được phủ thứ lụa thượng hạng mà chàng chưa bao giờ thấy. Chàng dỡ tấm lụa ra và nhìn thấy gương mặt của hai đứa trẻ xinh đẹp. Trái tim của chàng ngư phủ ngập tràn lòng thương cảm, nên chàng đã đưa hai đứa bé về nhà. Mình ơi, xem hôm nay tôi tìm được ai ở trên sông nè. Hai đứa trẻ ư? Chúng ta đã có bốn đứa phải nuôi ăn rồi đó. Vậy thì mình muốn tôi làm thế nào đây? Để mặc chúng chết trên sông hay là chết đói chết khát sao? Tôi biết. Nếu chúng ta có đủ thức ăn cho 6 người thì sẽ có đủ thức ăn cho 8 người thôi. Thức ăn luôn có đầy đủ trong nhà của người ngư dân. Và chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ lớn lên thành một cô bé xinh đẹp và một cậu bé khôi ngô, thông minh và ngoan ngoãn. Vì hai vợ chồng ngư dân rất công bằng, nhưng những đứa con khác của họ lại không đối xử với hai đứa trẻ và thường nói những điều không tốt với hai đứa bé. Trả lại búp bê cho chị, cha đã tặng nó cho chị. Em nghĩ là cha nói rằng chúng ta có thể chơi chung mà. Nhưng cha không phải là cha của em đúng không? Cha tìm thấy em trên sông, hãy đi mà chơi với cái nồi bằng pha lê của em đi. Đó là thứ duy nhất thuộc về em đó. Hai anh em thỉnh thoảng rất buồn bã, nên thường ra rừng chơi một mình. Ở đó, hai đứa trẻ mang theo bánh mì mà chúng để dành từ bữa sáng, rồi bẻ dụng ra cho những chú chim. Đổi lại, những con chim dạy cho chúng rất nhiều điều, như là ngôn ngữ của loài chim, cách sống trong rừng và cách hát thật hay. Một đêm nọ, sau khi bị những đứa trẻ khác đối xử tàn tệ, hai anh em mồ côi đã quyết định: dù chúng ta có cố gắng tới thế nào, họ cũng không yêu quý chúng ta chút nào đâu. Và điều đó khiến cha mẹ của chúng ta rất khó xử. Em có nghĩ là tốt nhất chúng ta nên ra đi hay không? Ngày mai cha mẹ của chúng ta sẽ vào thị trấn. Chúng ta sẽ ra đi sau khi cha mẹ rời khỏi nhà. Vậy là vào ngày hôm đó, khi vợ chồng người ngư dân vào thị trấn, hai anh em đã rời khỏi nhà đi vào rừng. Họ đi trong 3 ngày ròng rã. Và khi đêm xuống, hai anh em đã mệt rã rời. Đột nhiên, hai anh em nhìn thấy một căn lều đằng xa. Nhìn đằng kia kìa. Em nghĩ là chúng ta nên đi đến đó xem sao. Chúng ta có thể được ngủ qua đêm ở đó. Hai anh em liền đi về phía căn lều và gõ cửa, nhưng không có ai ở đó. Giờ thì chúng ta phải làm sao đây? Em nhìn kìa, ở đây có một chiếc ghế băng dài. Ít nhất thì chúng ta có thể nghỉ ở đây qua đêm. Vậy là hai anh em nằm trên chiếc ghế băng để nghỉ ngơi, nhưng không ai ngủ được cả. Khi đang nằm ngắm mặt trăng và những gì sao thì đột nhiên cả hai nghe thấy vài tiếng động. Có tiếng trò chuyện ở trên những tán cây gần đó. Vì hiểu được tiếng chim muông nên hai anh em có thể biết được những con chim đang làm gì. Cô đến từ thành phố sao? Ôi trời ơi! Làm sao mà cô nghĩ đến những người bạn đáng thương trong rừng được chứ hả? Chỉ là thay đổi không khí thôi mà. Gần đây tôi đang bị cảm lạnh đó. Chim mà cũng bị cảm lạnh hay sao hả? Shh, lắng nghe nào. Vậy có sự kiện trọng đại nhất nào đang xảy ra trong thành phố vậy? Như thường lệ, đức vua đáng thương đang dẫn đau khổ tột cùng, dường như không gì có thể an ủi và giúp người bình yên được. Chắc chắn rằng việc hoàng hậu và các con của người đã rời bỏ người rất là khó khăn đối với người. Không, hoàng hậu không đi đâu cả. Nàng ấy bị giam giữ trong tháp canh. Ý của cô là vậy? Tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi biết một bác cúc cô già sống trong giường thượng quyển đó. Tiếp đi nào, kể tôi những gì cô nghe đi. Các anh đã biết rằng nhà vua cưới một thiếu nữ xinh đẹp mà người yêu say đắm. Đúng rồi, chúng tôi biết chứ. Các anh thấy đó, thiếu nữ ấy vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, nên nhà vua cực kỳ yêu thương nàng. Nàng phát hiện ra rằng một quan chức trong cung điện và các quan đại thần đang lừa dối nhà vua, nên nàng tìm cách vạch trần chúng. Thật sao? Đúng vậy, nhưng những quan chức xấu xa đã biết điều đó. Nên khi đức vua ra chiến trường, Chúng đã bắt hoàng hậu nhốt vào trong một tháp canh. Còn hoàng tử và công chúa thì sao? Chúng đưa hai anh em sinh đôi đi và đặt vào một chiếc nôi bằng pha lê rồi thả trôi trên một dòng sông. Bác Cúc Cù nói rằng chính mắt bác ấy đã nhìn thấy. Ngay khi nghe về chiếc nôi pha lê, hai anh em liền nghĩ ngay đến chiếc nôi pha lê mà hai anh được đặt nằm trong đó, rồi bị thả trôi lình bình trên sông khi người ngư dân trông thấy và đưa họ về nhà. Đi mà chơi cùng chiếc nôi pha lê của em đi, đó là thứ duy nhất thuộc về em đó. Nhưng nhà vua không cố gắng đi tìm họ sao? Thật ra là những tên tham quan đã nói với người rằng vì lo sợ chiến sự, hoàng hậu đã cao chạy xa bay cùng hai người con của nàng. Nhà vua thậm chí còn không biết hoàng hậu đang bị giam hãm trong tháp canh mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu như công chúa và hoàng tử thật sự đi tới hoàng cung? Liệu nhà vua có nhận ra họ hay không? Họ nói được tiếng chim kìa. Phải, đúng vậy. Các bạn chim tốt bụng giống như các bạn đã dạy cho chúng tôi đó. À, chiếc nôi bằng pha lê mà các bạn vừa nói đó, chúng tôi đã được đặt vào trong chiếc nôi đó và bị thả trôi lình bình trên một con sông nơi một ngư dân đã tìm thấy và đưa chúng tôi về nhà. Điều đó có nghĩa là các bạn là công chúa và hoàng tử ư? Nhìn phong thái tao nhã của họ mà xem kìa, chắc chắn là công chúa và hoàng tử rồi. Nhưng ai sẽ tin họ đây? Làm sao mà họ chứng minh được thân phận của mình trước nhà vua đây nhỉ? Có một con chim nói sự thật, là con chim duy nhất trên thế giới này có thể nói được tiếng người. Con chim đó biết được mọi sự thật trên trái đất này. Chỉ có anh ta mới giúp được các bạn mà thôi. Chúng tôi có thể tìm thấy chú chim đó ở đâu? Có một mụ phù thủy sống trong hang động, ở dãy núi màu tim. Bà ta sẽ nói cho các bạn biết đường đến cung điện, chỉ đến mà không đường về. Chính là nơi con chim đang bị giam giữ. Nhưng trước khi các bạn vào cung điện đó, hãy nói với con cu chỉ nói được một từ tiếng người, nghĩa là vượt qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để về lại bên vua cha. Vậy là hoàng tử và công chúa đi vào rừng. Họ vui vẻ và háo hức gặp lại vua cha và giải thoát cho mẫu hậu, đến nỗi quên cả đói khát, mệt mỏi và cứ thế mà đi về phía trước. Cuối cùng, họ cũng đến được hang động ở rặng núi tím, nơi mụ phù thủy sinh sống. Họ dũng cảm gõ cửa. Kẻ nào dám tới đây vào cái giờ quái quỷ này? Ôi trời! Các người ở đây làm cái gì vậy? Chúng cháu cần biết đường tới cung điện chỉ đến mà không có đường về ạ. À? À, cái gì? Các cháu có thể đi vào sáng mai mà. Cho tới lúc đó, tại sao các cháu không vào ngủ cùng lũ thằng lằn của ta? Ờ, cảm ơn bà. Nhưng chúng cháu thật sự muốn tiếp tục lên đường ngay. Ta sẽ cho các cháu biết đường chỉ khi các cháu lấy được cho ta nước từ dãy núi muôn màu bên trong chiếc sân của tòa lâu đài mà thôi. Chắc chắn rồi thưa bà. Vậy là mụ phù thủy đưa cho hai anh em một chiếc bình để chứa nước từ dãy núi muôn màu, rồi để chú chó của mụ đưa hai anh em tới lâu đài. Con cú đó ở đâu nhỉ? Những chú chim đã nhắc chúng ta phải nói chuyện với nó trước khi chúng ta bước vào trong lâu đài. Ngay sau đó, họ nghe thấy một âm thanh. Vượt qua, vượt qua. Con cú đây rồi. Cú ngoan, chúng ta cần bước vào lâu đài chỉ đến mà không có đường về. Chúng ta đã được dặn là phải nói với bạn trước khi bước vào. Mộ phụ thủy có chỉ cho các ngươi đường đi không? Có chứ. Vậy bà ấy có yêu cầu các người lấy cho bà ta nước từ dãy núi muôn màu không hả? Có. Đừng có làm vậy. Thay vào đó, hãy đổ đầy chiếc bình bằng nước lấy từ con suối chảy bên dãy núi muôn màu đó. Sau đó đi vào bên trong, sẽ có một chiếc lồng chứa rất nhiều loài chim ở trong. Mỗi con chim sẽ kêu lên với các bạn rằng nó chính là con chim nói sự thật. Nhưng con chim nói sự thật thật sự sẽ đậu ở trong góc lồng. Một con chim bồ câu màu bạc. Hãy làm mọi việc thật nhanh, vì một gã khổng lồ sẽ đến đây vào mỗi tối theo lệnh của bộ phù thủy đó đó. Xin cảm ơn bạn cú tốt bụng. Vậy là hai đứa trẻ làm đúng theo lời dặn của con cú. Họ đổ đầy nước từ con suối vào chiếc bình của mụ phù thủy Họ đi vào chiếc lồng nơi những con chim đang kêu gào. Ta chính là chim nói sự thật. Nói dối, ta mới là chim nói sự thật đây. Không, ta mới đúng. Không, ta mới đúng. Hai đứa trẻ trông thấy con chim nói sự thật, rồi nhẹ nhàng bồng nó lên, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa lâu đài. Họ đã tới hang động của mụ phù thủy. À ha, vậy là các ngươi đã tìm thấy con chim nói sự thật ư? Nước lấy từ dãy núi muôn màu đâu rồi? Hãy biến thành thằng lằn đào cả hai người đó. Nhưng thay vì biến thành thằng lằn, hoàng tử và công chúa bắt đầu tỏa sáng và mạnh mẽ nhờ vào nước lấy từ dòng suối. Nhìn thấy vậy, tất cả các sinh vật trong hang động đều xô tới chỗ bình nước, còn mụ phù thủy thì chạy biến đi và không ai còn thấy mụ nữa. Hai đứa trẻ đi về phía cung điện, nhưng những viên đại thần xấu xa không để cho họ vào. Chúng ta không nên để cho chúng thấy con chim nói sự thật, không thì chúng không bao giờ cho chúng ta vào. Chúng ta chỉ nói với chúng rằng chúng ta muốn ý kiến đức vua mà thôi. Hai đứa trẻ ranh này làm gì ở đây vậy? Chúng cháu muốn ý kiến nhà vua. Chúng cháu có món quà nhỏ dành tặng cho người. Sao các ngươi dám làm phiền đức vua của chúng ta vậy? Hãy biến ngay đi. Nhưng con chim nói sự thật đã bay ra khỏi chiếc túi và bay thẳng tới phòng của nhà vua qua cửa sổ, rồi thuật lại toàn bộ sự tình cho người. Vậy là hoàng hậu nhân từ đang bị giam giữ trong tháp canh đó, còn hoàng tử và công chúa thì đang chờ người ở bên ngoài cung điện. Nhà vua chạy vội ra ngoài chầm lấy hai người con của mình. Những viên đại thần xấu xa bị bắt giam, còn hoàng hậu nhân từ được giải thoát khỏi tháp canh. Đức vua trao thưởng hậu hĩnh cho vợ chồng người ngư dân vì lòng tốt của họ, và từ đó về sau, công chúa và hoàng tử cùng sống hạnh phúc với cha mẹ mãi mãi về sau.